Nhẫn linh la của hắn cũng không phải lấy được từ trong hư ảo chi cảnh kia, mà là từ trong tay Tam gia gia của hắn. Lúc ban đầu, nhẫn linh la này thuộc sở hữu của Hạ Ấp tổ tông của Hạ Ngôn. Mà nhẫn linh la này cũng là vật phẩm thuộc sở hữu của thần chủ Thương Hà. Cách chương.